Chương 620, Trần Tiền Bối đại đệ tử. Đi đến vòng cầu trong, tự nhiên mà vậy liền có thể nhìn thấy cái kia lão kiếm tu. Lão kiếm tu là người tu sĩ, cảnh giới tuy rằng không tính là rất cao, nhưng thủy chung là người tu sĩ. Hắn nhìn trước mắt cái này đã vẫn nhìn xem liền có chút quá dị người trẻ tuổi, có chút kinh ngạc. Lý Phù Giao tự nhiên mà nói đi vào lão kiếm tu trước người ngồi xuống, lấy một vò còn không có mở ra rượu, đã uống vài ngụm, rồi mới lên tiếng, tiền bối cũng biết người nọ là ai. Lão kiếm tu luyện kiếm, hơn nửa niên kỷ cũng so với Lý Phù Giao lớn, tuy rằng cảnh giới nhất định là không bằng Lý Phù Giao đấy, nhưng Lý Phù Giao còn là rất nguyện ý kêu lên một tiếng tiền bối. Lúc trước kiếm quân theo đáy sông đi ra, cái thứ nhất thấy người, không phải Trần Thánh, cũng không phải là Lý Phù Giao, mà là lão kiếm tu. Lão kiếm tu hiện nay vẫn chưa tỉnh hồn, nhưng mà nghe được Lý Phù Giao mở miệng, còn là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, nhìn xem điệu bộ này, như thế nào cũng là đăng lâu cảnh giới đại kiếm sĩ, lớn như vậy kiếm sĩ, xuất hiện ở nơi đây, chỉ là những cái kia kiếm ý, cũng liền làm cho lão hủ cảm thấy sợ hãi. Lão hủ đời này chưa từng gặp qua nhiều lắm không được nhân vật, nhưng này vị như thế nào cũng có thể tại lão hủ chứng kiến kiếm sĩ trong đứng hàng đệ nhị, về phần đến cùng có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật như thế nào cũng không nên là chúng ta có thể biết rõ đấy, bất quá đám mây vị kia tam giáo tu sĩ, thoạt nhìn cũng không kém. Lý Phù Giao uống rượu, nghe lão kiếm tu lần này nói, cũng phân biệt rõ xuất điểm mùi vị, nhưng không có miệt mài theo đuổi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám mây, biết rõ cái kia đám mây đại chiến không thể nhanh như vậy liền rơi xuống màn che, cười cười về sau, Lý Phù Giao đi theo miệng hỏi, tiền bối chứng kiến, lo không bảy, y hại nhất vị kia kiếm sĩ là ai, vốn chính là thuận miệng vừa hỏi, về phần lão kiếm tu có trở về hay không đáp, Lý Phù Giao cũng sẽ không quá để ý, nhưng mà cái kia lão kiếm tu tựa hồ là cảm thấy Lý Phù Giao là một cái có thể nói chuyện phím người, cũng không có che giấu, mà là ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, lão hữu cảnh giới thấp kém, đời này vận khí đều dùng hết rồi lúc này mới may mắn ra mắt Triêu Kiếm Tiên một mặt, thế gian này không có kiếm sĩ có thể bị kịp được Triêu Kiếm Tiên đi. Lão kiếm tu trong lời nói, còn là rất nhiều tự hào thần sắc, vị này cảnh giới không cao lão kiếm tu lấy cầm theo cái kia kiếm tiên làm vinh quang. Lý Phù Giao quay đầu, hào hứng bừng bừng mà hỏi, tiền bối ra mắt Triêu Kiếm Tiên, cái này bức tư thế, cực kỳ giống những cái kia lấy Triêu Thanh Thu với tư cách suốt đời theo đuổi trẻ tuổi kiếm sĩ. Lão kiếm tu có chút tức giận rồi, loại chuyện này còn có thể làm giả. Lý Phù Giao thè lưỡi, ý bảo bản thân cũng không phải có ý khác. Lão kiếm tu bùi ngùi thở dài, lúc trước có thể nhìn thấy Triêu Kiếm Tiên một mặt, lão hữu thiên tư thấp kém, tự nhiên không thể được Triêu Kiếm Tiên mắt xanh, nhưng mà ta cái kia đồ nhi, thế nhưng là Triêu Kiếm Tiên miệng vàng lời ngọc, nói là có hy vọng trở thành kiếm tiên nhân vật, chỉ tiếc, hiện tại cũng không phải là đồ nhi ta rồi. Lão kiếm tu thán điểm sự tình, trong mắt lệ quang lập lòe, còn kém khóc ra thành tiếng rồi. Lý Phù Giao bất động thanh sắc mà hỏi, là Triêu Kiếm Tiên đã đoạt tiền bối đệ tử. Kỳ thật dựa vào Lý Phù Giao đối với Triêu Thanh Thu nhận thức, tự nhiên không sẽ sanh ra cái ý nghĩ này, chỉ là hiện tại, lão kiếm tu đã như vậy nói, hắn đành phải cùng theo hỏi. Lão kiếm tu lắc đầu nói, Triêu Kiếm Tiên tại sao sẽ là như vậy người? Là Triêu Kiếm Tiên nói ta cái kia đồ nhi có kiếm tiên tư chất, có thể lão hủ cái này lão già hòm hẹm, cảnh giới thấp kém, như thế nào đều dạy bảo không tốt đứa bé kia, bởi vậy cũng chỉ có thể đem cái đứa bé kia đưa đến kiếm sơn đi, bất quá vẫn là tốt, cái đứa bé kia vận khí thật tốt, hiện tại đã bái tại Trần môn hạ của tiền bối, có lẽ Trần tiền bối như vậy nhân vật, như thế nào đều có thể đem cái đứa bé kia dạy dỗ tốt rồi. Nghe được Trần tiền bối ba chữ, Lý Phù Giao vô thức cảm thấy sự tình không tốt lắm, kiếm sơn mới mở, hiện nay trên núi kiếm sĩ rất nhiều, tốt xấu lẫn lộn, chỉ là đúng như là cùng lão nhân theo như lời, bất kể như thế nào, giá kiếm sơn kiếm sĩ dạy bảo cái đứa bé kia, đều muốn so với hắn tốt hơn nhiều. Lý Phù Giao hơi hơi suy tư, sau đó cười nói, không biết vị kia Trần tiền bối là vị tiền bối nào. Lão kiếm tu lộ ra có chút tự hào, hắn nhìn phía xa, uống một ngụm rượu, lúc này mới cười nói, vị kia Trần tiền bối là kiếm sơn Ngô trưởng giáo sư thúc, càng là vị kia đã danh chấn sơn hà Lý Phù Giao sư phụ, có vị kia Trần tiền bối với tư cách cái đứa bé kia sư phụ, bất kể thế nào nói, nhất định là có thể thành tài đấy. Nghe đến đó, Lý Phù Giao khóe miệng co giật, cảm giác vị kia Trần tiền bối không là người khác, chính là mình cái kia không đáng tin cậy sư phụ, bản thân chính là cái kia sư phụ, chỉ sợ cái này thế gian không có những người khác so với Lý Phù Giao hiểu rõ hơn hắn, thiên tư tuyệt đối là thế gian nhất đẳng, có thể khiến cho đạo đồ đệ, chỉ sợ là liền cái này lão kiếm tu đều không kịp nổi. Nếu lão kiếm tu nói sự tình là nói thật, như vậy bản thân chẳng phải là liền nhiều ra đến một vị không may sư đệ. Lý Phù Giao nghĩ đến liền thay cái kia sư đệ cho ngắt một chút đổ mồ hôi, trầm mặc một lát, Lý Phù Giao hỏi, tiền bối cái đứa bé kia tên gọi là gì? Lão kiếm tu có chút hồ nghi nhìn Lý Phù Giao liếc, ngươi chẳng lẽ cho rằng lão hủ còn lừa ngươi hay sao? Lý Phù Giao lắc đầu, tự nhiên không phải chất vấn tiền bối, chỉ là muốn biết rõ cái đứa bé kia tính danh, đã liền triêu Kiếm Tiên nói tất cả hắn về sau là Kiếm Tiên tư chất, khẳng định như vậy gặp danh dương thiên hạ đấy, ta đây sớm biết như vậy một ngày, chẳng phải là rất tốt. Lão Kiếm Tu nghe lời này, chẳng những không có cao hứng, ngược lại là thở dài, lúc trước cảm thấy hắn có lẽ muốn trở thành triêu Kiếm Tiên nhân vật như vậy, đã đến hôm nay, chỉ sợ cũng liền chỉ hy vọng hắn có thể hảo hảo được rồi, tiểu gia hỏa nếu luyện kiếm không thành, về sau lấy vợ sinh con cũng tốt, Lý Phù Giao phụ họa nói, cũng không tệ. Lão Kiếm Tu lại quay đầu nhìn Lý Phù Giao liếc, rồi mới lên tiếng, ta cái kia đồ nhi, tên đất một chút, gọi là Triệu Đại Bảo, không muốn bị chê cười. Vốn cho là như thế nào Lý Phù Giao đều muốn cười Lão Kiếm Tu, nhưng là chứng kiến Lý Phù Giao sắc mặt như thường, không có gì cải biến. Lý Phù Giao nhìn xem Lão Kiếm Tu, cái này thế gian có vô số người, tự nhiên cũng liền có vô số tên, không có khả năng mỗi người tên đều thập toàn thập mỹ, vì vậy có người tên kém một chút, liền hoàn toàn có thể lý giải. Lý Phù Giao đối với Triệu Đại Bảo cái tên này không có gì cảm nhận không tốt, lúc trước hắn tại nơi nào đó thậm chí ra mắt cái nào đó nhìn qua được rồi không được nhân vật còn gọi làm Vương Phú Quý đấy. Lý Phù Giao mỉm cười, Triệu Đại Bảo, tên không đất, ngược lại là có một phong cách riêng. Lão Kiếm Tu giơ lên bình rượu, lay động một phen, hiển nhiên là không quá để ý Lý Phù Giao lời nói. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, lúc này mới cười nói, Triệu Đại Bảo nếu như bái nhập này vị Trần môn hạ của tiền bối, có lẽ như thế nào cũng sẽ không kém, tiền bối có thể an tâm. Lão Kiếm Tu lườm Lý Phù Giao liếc, sau đó nói, cũng không biết sinh thời có thể hay không gặp lại cái đứa bé kia một mặt, mặc dù là không thấy được, không biết có thể nghe được hay không tên của hắn, giống như là hắn sư huynh giống nhau. Lý Phù Giao mỉm cười, ngược lại hỏi, tiền bối hay không còn có đối với lời hắn nói đây, ngươi là ai a? Coi như là lão hữu muốn nói, hắn có thể nghe được. Lý Phù Giao ngồi thẳng người, nghiêm túc nói ra, ta chính là cái kia Trần tiền bối đại đệ tử.